Đô thị tu chân y thánh, 174, chương 174, chơi bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rách bên kia hình như ăn hỏng cái bụng, thân thể khó chịu, khách nhân, nếu không ngươi xem chúng ta vui đùa một chút những thứ khác đi bài tú. Lơ, khơ thế nào, Kha Hướng Đông lại một lần nữa về tới VIP bên trong gian phòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đang khi nói chuyện, một vị nam tử đầu chọc đi đến, hắn vóc người thoạt nhìn thập phần cường tráng, trên ót còn có một khối bát đại sẹo, lại hợp với cặp kia vừa nhìn để người nghĩ người này hơn phân nửa tính cách cực kỳ âm hiểm hẹp dài, đôi mắt khóe miệng vẫn duy trì kiệt ngạo cùng cười nhạt. Rất có tồn tại cảm, thập phần bắt mắt. Kha tổng ngươi, kêu ta. Chấm, nam tử đầu chọc vừa tiến đến liền hướng phía Kha Hướng Đông cung kính nói. Chỉ là hắn ở chào hỏi thời gian, khóe mắt dư quang cũng ở len lén đánh giá Trần Phi cùng với Trần Phi trước mặt đống chồng chất thành tiểu sơn lợi thế, không khỏi liếm môi một cái, theo ánh mắt hiện ra ngưng trọng, vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn lúc này cũng cùng trước ma thuật tay rách mới tới lúc vậy, minh bạch là có số lớn khách đến bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên Hào ném thiên kim. Chỉ là không biết rốt cuộc là số lớn khách còn là đại dê béo ni. Ha ha, nam tử đầu chọc khóe miệng lộ ra làm trò ngược vậy mỉm cười. Đổi những thứ khác chơi. Vì sao ta đây không phải là đùa thật tốt sao? Ngay tại lúc đây là Trần Phi chợt vừa cười vừa nói, nhìn chằm chằm Kha Hướng Đông ánh mắt tự tiếu phi tiếu. Kha Hướng Đông nghe vậy sửng sốt có chút lúng túng mở miệng nói. Đây không phải là rách hình như ăn hỏng cái bụng, thân thể có chút khó chịu. Hơn nữa cái này bài tú, lơ, khơ vậy cũng có thể so với chơi xúc sắc, đồ kích thước rất tốt chơi, đáng sợ hơn có giải trí tính một ít. Hắn đương nhiên không có khả năng nói là bọn hắn thật sợ, không dám lại cùng Trần Phi chơi cái gì xúc xắc cho nên mới đề nghị đổi bài tú. Lơ, khơ, lung tung giải thích, mà nam tử đầu chọc thấy tình cảnh này, cũng ngay tức khắc khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái nụ cười tàn nhẫn, làm bộ một bộ tùy ý dáng dấp diễu cợt nói. Tiên sinh, nhìn ngươi ngày hôm nay đều tại ta các bên này thắng nhiều tiền như vậy, cũng nên cho chút mặt mũi tùy tiện nhổ ra một ít đi. Còn là nói ngươi sợ, không dám theo ta chơi bài. Mặt mũi, Trần Phi nghe vậy cười nhạt hướng phía nam từ đầu chọc cái hướng kia. Lướt qua khóe miệng vi câu, bỗng nhiên nói. Mặt mũi, ta thế nào cảm giác nghe kỳ quái như thế, ngươi coi là vật gì vậy? Dựa vào cái gì muốn ta Trần Phi cho ngươi mặt mũi? Ngươi, nam từ đầu chọc ba từ nguyên bản tàn nhẫn nụ cười thần sắc thoáng cái tựu cứng lại rồi, có chút anh tuấn thân thể cường tráng khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế chăng cho hắn mặt mũi, trước mắt bao người như vậy chào phúng hắn, giọng nói như vậy chẳng đáng, điều này làm hắn từ linh hồn ở chỗ sâu trong cảm giác mình bị vũ nhục. Thế nhưng, hắn lại, ngươi, nửa ngày lăng là không dám toát ra phản bác, phạm vi nhìn phía Trần Phi ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải ngu ngốc, minh bạch thân phận của mình bất quá là Ngân Hà Cửu Thiên bồi dưỡng lên dân cờ bạc mà thôi, còn đối với Phương Tắc rất có thể là lai lịch gì kinh người đại nhân vật. Bằng không làm sao dám đến bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên nháo sự, làm sao dám đến bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đổ lớn. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn kìm lòng không đậu tuôn ra lòng kính sợ, nhất thời trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ta thừa nhận ngươi chơi xúc sắc quả thực lợi hại, tựu ngay cả chúng ta sòng bạc nội rách đều không thắng được ngươi. Thế nhưng, ngươi bây giờ đều đã thắng chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên 3 ức đô la, ngươi xem. Kha Hướng Đông sắc mặt khổ sở mở miệng nói. Quảng cáo, có thể theo hắn lại bị Trần Phi không nhịn được cắt đứt. 3 ức đô la, ngươi có thể hay không trước lấy tiền ra lại nói chuyện này mà. Lớn như vậy cái sòng bạc chính là vài ức đô la cũng không có. Nguyên lai like đến bây giờ đối phương cũng còn không đem lợi thế hoặc là tiền cho hắn lấy tới. Khách nhân xin lỗi, là chúng ta không ra, lợi thế ta ngay tức khắc gọi người đưa ra. Kha Hướng Đông sắc mặt khó coi mở miệng nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lúc này mới hơi không nhịn được gật đầu, nói. Ngươi muốn ta và các ngươi bài tú, lơ, khơ cũng được, bất quá có thể hay không đừng đùa cái 2-3 đem bỏ chạy, nhiều không có ý nghĩa. Ta không có thể như vậy đến cùng các ngươi lãng phí thời gian đùa. Con mẹ nó, ngươi đều thắng 3 ức còn vãi lãng phí thời gian, vãi. Kha Hướng Đông nghe vậy nhịn không được ở trong lòng điên cuồng nghĩ tức giận mắng, nhưng biểu hiện ra nhưng vẫn là một bộ xin lỗi thần sắc nói. Khách nhân xin yên tâm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không. Mới vừa rồi là bởi vì rách ăn hỏng, Kha Hướng Đông còn muốn lặp lại hắn câu kia quỷ đều không tin lời thừa, nhưng bị Trần Phi ánh mắt trào phúng bỗng nhiên đảo qua, trong nháy mắt dừng lại, ngượng ngùng cười cười, lại nói. Khách nhân chơi bài nói, người nghĩ chơi cái gì? 21 giờ, Trần Phi nhìn hắn liếc mắt bỗng nhiên nghiêm trang gằn từng chữ một. Ta muốn chơi, nổ kim hoa. Kim, hoa, nổ, kim, hoa, cái gì? Xòe ra đồ chơi, nổ nổ kim hoa. Không chỉ là Kha Hướng Đông, nam từ đầu chọc ba từ choáng váng, ngay cả lúc này đứng ở Trần Phi trên người Trần Diệu Dương còn có Độc Nhãn lão giả đều ngẩn người, trong ánh mắt nhất tề tuôn ra một loại vẻ cổ quái. Nổ kim hoa, chạy đến Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong Ngân Hà Cửu Thiên đỉnh cấp VIP gian phòng, đến cùng thế giới cấp bậc đổ vương dân cờ bạc chơi nổ kim hoa. Cái này sóng quả thực có thể, để cho bọn họ ở đây tất cả mọi người bất ngờ. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Ngạch cái kia khách nhân, nổ kim hoa hai người sợ rằng chơi không được. Kha Hướng Đông lo một chán hắc tuyến cộng thêm mồ hôi lạnh nhịn không được đứng ra mở miệng nói rằng. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy, nhưng trong nháy mắt thay một bộ xem. Dáng dấp nhìn đối phương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, nếu hai người chơi không được vậy ngươi không biết nhiều gọi mấy người bắt đầu chơi. Lẽ nào các ngươi cái này phá sòng bạc cũng chỉ có hắn một cái chơi biển hiệu. Trần Phi một câu nói này trực tiếp đem Kha Hướng Đông trận được á khẩu không trả lời được, đúng vậy, bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên làm ma cao cao cấp nhất lục đại sòng bạc một trong, làm sao có thể chỉ có một chơi biển hiệu. Khoa Trương giờ nói, quả thực hoàn toàn vô số kể. Dĩ nhiên, xem hắn đang nghe Trần Phi trong giọng nói, lại còn nói bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên là phá sòng bạc thời gian, trong ánh mắt cũng còn là ngay tức khắc nhịn không được hiện ra lo một cái tức giận. Mẹ, muốn là chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên đều coi là phá sòng bạc, phòng trừng toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng không có mấy nhà chân chính chuyên nghiệp sòng bạc. Vãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này quả thực quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên không coi vào đâu. Vừa vặn ngươi muốn chơi nổ kim hoa đúng không? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người đến chơi đúng không? Tốt lắm, ta xem một mình ngươi có thể đùa quá mấy cái. Lão tử nhìn ngươi đợi tại sao thua? Khách nhân, ngươi xem 5 cái người chơi có thể chứ? Một lát sau, Kha Hướng Đông tự mình dẫn 3 người đã trở về đều là Đông Phương mặt da vàng, thoạt nhìn như là Phi. Ly, Pin, người Hoa, bọn họ sau khi đi vào trực tiếp an vị trên chiếu bạc vị trí, một đám trên mặt tất cả mang theo trào phúng, cười nhạt vẻ thật giống như rất tự tin. Dù sao không có biện pháp A, nếu lấy bọn họ loại này thế giới cấp bậc chơi biển hiệu kỹ thuật. 4 cái, đánh, một cái đều không thắng được vậy bọn họ thẳng thắn về nhà nuôi heo, đừng tới đây mất mặt. Vì vậy rất hiển nhiên, bọn họ 3 người này cộng thêm chơi biển hiệu lợi hại nhất nam từ đầu chọc 3 từ đều cho là mình bên này đã thắng tuyệt không khả năng có ngoài ý muốn. Một đám thầm tương hỗ nháy mắt ra dấu, khóe miệng không chút kiêng kỵ chào phúng cười nhạt. Đợi mọi người an vị vị trí tốt, Kha Hướng Đông bỗng nhiên tự mình đi lên chia bài vị cười tủm tỉm nói. Khách nhân, ta tự mình đến xào bài, người ứng với cần sẽ không để tâm chứ. Tùy ý, Trần Phi nghe vậy căn bản không để ý thấy tình cảnh này Kha Hướng Đông nguyên bản sắc mặt trên đắc ý cấp tốc tiêu thất thay một bộ mặt không biểu tình sau, nói. Khách nhân lần này chơi nhiều, 100 vạn lợi thế đặt cơ sở thấp nhất một tay 50 vạn tối cao một tay 10 triệu ám đưa một cái 2, ám 2 cho 5, ám 3 cho 7, ám 4 cho 10, ngươi thấy thế nào? Đi, Trần Phi nghe vậy như trước Phó Vân Đạm Phong khinh dáng dấp làm cho nhìn ngứa răng. Đã như vậy, khách nhân kia ta mà bắt đầu chia bài. Kha Hướng Đông thở một hơi thật dài, hai tay linh xảo như hoa điệp vậy bắt đầu xào bài, toàn bộ quá trình quả thực cảnh đẹp ý vui, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lưu sướng đến cực điểm. Đồng thời khóe miệng của hắn còn mịt mờ vẽ bề ngoài có một tia cười lạnh, ánh mắt lấp lánh hàn mang. Rất hiển nhiên, hắn Kha Hướng Đông có thể trộn đến đường đường Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong Ngân Hà Cửu Thiên tổng giám đốc vị trí tự nhiên không thể nào là cái người ngu ngốc mà là trên tay mặt chân chính có một ít. Kỹ thuật, đây cũng là hắn tại sao muốn chủ động xin đi giết giặc làm chia bài xào bài nguyên nhân. Quảng cáo, một lát sau, năm phó ba bài tẩy bị phân phát đến rồi bao quát Trần Phi, ba từ chờ 3 người trước mặt. Mỗi người bọn họ đều lấy ra 100 vạn lợi thế đặt cơ sở, sau đó đến phiên cái kia Phi. Ly, Pin người nói chuyện trước, thành thứ nhất biển hiệu A ta còn là xem trước một chút đi. Phi, Ly, Pin người miệng rất lớn, cười rộ lên cả người đều được đại mã hầu, dẫn đầu chuẩn bị cầm lấy biển hiệu nhìn một chút. Bởi vì hắn vừa rồi một mực quan sát Kha Hướng Đông động tác phát hiện đối phương vừa lên đến thành thứ nhất xào bài cũng không có làm cái gì tay chân, mà là rất bình thường lung tung xào bài. Vì vậy hắn cũng không trông cậy vào bản thân thanh thứ nhất có thể có cái gì làm thẳng thắn cầm biển hiệu khởi đến xem, nhìn một cái bản thân hôm nay vận khí thế nào. Xem ra vận khí của ta không sai a chỉ là Phi. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pin người vừa tùy ý nhìn một chút ba bài tẩy biển hiệu sừng tựu nhất thời ánh mắt mịt mờ nhãn thần sáng ngời, ngay sau đó nhìn như tùy ý mở miệng tiện tay ném ra một quả 100 vạn ốc nguyên lợi thế, vứt xuống trên chiếu bạc ánh mắt nhìn quét còn lại bốn người cười nói. Ta cho 100 vạn, ta không muốn, nam tử đầu chọc ba tử ngay hắn hạ thủ, nhìn biển hiệu cấp tốc vứt bỏ, không muốn. Ta cũng không cần, tên còn lại cũng nói không muốn. Đến phi, ly, pin hạ thủ đệ tam nhà lúc người nọ là một thoạt nhìn sắc mặt xanh đen người đông phương, khí chất rất lạnh, biểu tình cũng rất lạnh nhạt, bình tĩnh, theo chỉ thấy kỳ tiện tay nhặt lên ba bài tẩy nhìn một chút, sau đó lại ném ra hai cái 100 vạn lợi thế nói. Ta tăng giá, 200 vạn. Có ý thứ A, xem ra các ngươi đều có biển hiệu A, rốt cục đến phiên Trần Phi, chỉ thấy hắn trà sát tay mỉm cười nói, sau đó dĩ nhiên cầm lên hai cái 200 vạn ốc nguyên lợi thế ném nhập chiếu bạc cười hì hì nói. Đã như vậy, ta cho các ngươi phòng tăng giá thế nào? Thấy tình cảnh này, trên chiếu bạc còn lại bốn người tất cả biến sắc có không kiêng nể gì cả lộ ra giễu cợt cũng có không hiểu chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lột bục một cái. Đại lục tử, muốn làm ta sợ sao? Xin lỗi, ta đây biển hiệu có thể bị ngươi sợ không đi xuống. Ta cùng, 10 triệu, phi, ly, pin người thấy thế nhếch miệng cười cười tiện tay hào ném thiên kim ném nhập chiếu bạc 10 triệu ốc nguyên lợi thế. Rất hiển nhiên, hắn lúc này rất tự tin, đã biết tay biển hiệu là tuyệt đối không có khả năng thua. Bởi vì hắn thế nhưng cùng hoa, BQKA, gần với bom lớn nhất cùng hoa, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.